Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Cổ Thương chọn chủ, 3.000 long kỵ theo Hà Trấn Hải giết vào núi cốc. Đối với này mấy trăm mãnh mã ầm ầm giết đi, mà bên này, còn có một nhánh 10 vạn thiết kỵ chính ầm ầm đánh tới. Vọt vào này to lớn chiến trường, ầm, mặt đất rung chuyển, 10 vạn kỵ binh giết tới chiến trường. Trong nháy mắt liền xông lên hội một nhánh thú nhân kỵ binh. Cứ việc những này thú nhân kỵ binh kỵ đều là tiền sử cự thú. Nhưng đáng tiếc đối mặt chính là 10 vạn kỵ binh. Dường như lũ bất ngờ bình thường bao phủ tới. Rất nhiều thú nhân rít gào. Không cam lòng bị giết chết. Nhưng đáng tiếc như trước không cách nào ngăn cản 10 vạn thiết kỵ quét ngang. Một người cầm đầu, người mặc đồng thau cổ giáp. Tay cầm đồng thau chiến thương, liền ngay cả dung mạo đều bị mặt nạ bằng đồng xanh che lấp. Không cách nào nhận biết, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy. Này một đạo uyển chuyển thân tư, chứng minh đây là một vị nữ tử. Không sai, người tới chính là một cô gái. Tinh lực cuồn cuộn, từng tia màu xanh nhạt khí thể xoay quanh, hình thành khủng bố phong mang, hướng phía trước một trận đánh giết, giết, một tiếng quát lạnh. Sát khí ngút trời, cô gái này vô cùng mạnh mẽ, kỵ này một thớt màu xanh ngựa hoang vương, ầm ầm đánh tới, đồng thau chiến thương gào thét, đánh người hẳn phải chết, không một có thể ngăn, 10 vạn thiết kỵ xung kích, là cái tình cảnh gì? Vậy thì là phô thiên cái địa, như bẻ cành khô, không có một nhánh thú nhân kỵ binh có thể ngăn cản. Đều bị gót sắt vô tình nghiền ép, từng cái nát tan. Toàn bộ chiến trường đều chấn động, là nàng, tới sao, giờ khắc này, chính đang huyết chiến lâm giật, chỉ là quét cùng một chút, cảm giác được bóng người quen thuộc, nội tâm suy đoán là ai, mà hắn không có nhiều chú ý, giờ khắc này chính đang đẫm máu đại chiến, một cái sơ sẩy liền sẽ phải gánh chịu to lớn trọng thương. Hắn rõ ràng, này một bóng người, chính là Diêm Thanh La này một người phụ nữ. Nàng rốt cục đến rồi, hơn nữa còn xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ đánh tới, hình thành đáng sợ xung kích, chủ yếu nhất chính là, Hà Trấn Hải này 3.000 long kỵ đến, đây mới là đáng sợ nhất một nguồn sức mạnh, đại quân loài người, nguyên bản bị giết đến không cách nào phân cách, liền muốn bị từng cái cắn giết, thế nhưng này hai đại quân đầy đủ sức lực vừa đến. Cho toàn thể nhân loại quân đoàn đánh một nhánh cường lực cho mơ siêu ong ong. Giờ khắc này, ở chiến trường một góc, một con to lớn mãnh mã thi thể đang rung động. Này thân thể to lớn, dĩ nhiên khẽ run, truyền ra một trận kinh người ong ong. Phảng phất có món đồ gì ở bên trong chấn động. Đột nhiên, một luồng huyết dịch phun, có một đạo phong mang từ mãnh mã trong thi thể lao ra. Tỏa ra kinh thiên sát khí. Nhìn kỹ, phát hiện dĩ nhiên là một cây cổ lão chiến thương. Đây là lâm giật này một cây cổ thương. Giờ khắc này, cổ thương ong ong chấn động, phảng phất chịu đến cái gì kích thích như thế. Tự mình bay lượn không ngớt. Này một cái tình cảnh, để phụ cận một nhóm nhân loại cùng thú nhân sắc mặt ngơ ngác. Ngây ngốc nhìn cái này xoay quanh chấn động cổ thương. Chuyện này, đây là cái gì thương? Mình sẽ động, một ít nhân loại há hốc mồm, bọn họ xưa nay chưa từng thấy, một món binh khí sẽ mình động. Trước mắt, này một cây cổ thương liền tự mình xoay quanh, phảng phất nắm giữ mình ý thức, là một cái nắm giữ sinh mệnh cổ lão binh khí. Mà những kia thú nhân, dường như có không ít người có một ít kiến thức, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời ngơ ngác kinh hãi, lại một cái nhân tộc cổ khí. Cái này không thể nào, có thú nhân rít gào, sợ hãi dị thường, hiển nhiên nhận thức thần kỳ như vậy binh khí, này một cây cổ thương, chính là một cái nhân tộc cổ khí, cùng Tôn Nghiễm Minh trong tay to lớn lò lửa như thế. Cũng có thần kỳ năng lực, kinh thấy, này một cây cổ thương ong ong chấn động, sau đó hướng phương xa bắn nhanh mà đi, không khí bị xé ra một đạo chân không. Truyền ra một trận sắc bén gào thét, chấn động người màng nhĩ. Cùng lúc đó, ở chiến trường một phương, 10 vạn thiết kỵ chính đang xung phong, cầm đầu một bóng người, cả người tinh lực sôi trào, chiến thương bên trên dĩ nhiên ngưng tụ từng sợi thần kỳ khí thể. Màu xanh nhạt, tỏa ra lạnh lẽo phong mang. Đột nhiên, đạo nhân ảnh này tâm thần hơi động, bản năng cảm ứng được một luồng mạnh mẽ phong mang. Tiếp theo một trận khủng bố sát khí cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt bao phủ quanh thân, Diêm Thanh La tâm thần phát lạnh, sắc mặt chấn động, cảm giác sát cơ tới người. Chớp mắt xoay người chính là một thương xuyên thủng, khanh keng một tiếng, truyền đến một trận kim thiết giao kích, tinh hỏa tán loạn, răng rác, một tiếng vang giòn, liền thấy trong tay chiến thương từng tấc rạn nứt. Sau đó rầm vỡ thành một chỗ, Diêm Thanh La ngạc nhiên, không nghĩ tới chỉ là một thương mà thôi. Trong tay mạnh mẽ chiến thương dĩ nhiên nát, sắc mặt nàng ngơ ngác, nhìn chằm chằm phía trước. Này một cây trôi nổi ở trước cổ lão chiến thương, chính là cái này cổ thương đem binh khí của chính mình đập vỡ tan. Trước mắt dĩ nhiên đâm tới mặt mũi trước, vù, Diêm Thanh La tâm thần lẫm liệt, nhưng bản năng đưa tay chộp một cái. Vù một tiếng, cổ thương rung động, cực kỳ kịch liệt, phảng phất có vô hạn vui mừng giống như vậy, khiến người ta chấn động. Này một cây cổ thương ở hưng phấn, dường như tìm tới một cái chủ nhân tốt. Để sắc mặt nàng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại, bất quá sau một khắc, nàng sắc mặt liền quái lạ lên, nhìn rõ ràng trong tay cổ thương không phải là Lâm Dật binh khí sao? Là binh khí của hắn, làm sao sẽ mình bay tới chỗ của ta? Diêm Thanh La sắc mặt giật mình, có chút cảm giác cổ quái, hướng một phương hướng nhìn lại, quả nhiên, bên kia đang có một bóng người cả người kịch liệt chấn động. Như là có cảm ứng, rộng rãi nhìn sang, Lâm Dật sắc mặt chấn động, có chút không tin, này một cây cổ thương dĩ nhiên bay đi, giờ khắc này, nhìn Diêm Thanh La trong tay cổ thương, chính là hắn thu được này một cây, không nghĩ tới tự mình lựa chọn nàng làm chủ nhân, nhưng là, trước đây hắn tính là gì đây, chẳng lẽ không là cái này cổ thương chủ nhân sao, lần này sững sờ liền lập tức phân thần. Dẫn đến phía trước thú nhân thống suất nắm lấy cơ hội. Hung hãn vung vẩy chiến kỳ đập tới, ầm ầm, vội vàng, Lâm Dật không cách nào tránh né, lại bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Hắn bay ra 100 mét ở ngoài mới rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, huyết dịch văng một miệng lớn, thân thể chịu đến kịch liệt rung động, bị thương, giờ khắc này, hắn không có xoắn suýt này một cây cổ thương. Nếu lựa chọn Diêm Thanh La làm chủ nhân, liền chứng minh mình không phải nó vừa ý nhất một người chủ nhân. Thậm chí trước đây căn bản vẫn không tính là này cổ thương chủ nhân. Không trách, ta không có thu được cái gọi là cổ khí truyền thừa. Nguyên lai ta không tính là nó chủ nhân chân chính, Lâm Dật sắc mặt cay đắng. Gian nan đứng lên đến, hắn cả người áo giáp nát tan, ở chân. Đạo đạo vết thương đáng sợ lan tràn, huyết dịch bạc bạc, cùng thú nhân thống suất đại chiến, thực sự là quá mức mạo hiểm, mấy lần đều phải bị trọng thương mà chết, nguy cơ mãnh liệt, cổ thương không có sẽ không có, thân thể của ta chính là tốt nhất vũ khí, vậy chỉ dùng một đôi nắm đấm, lấy lực phá vạn pháp, hôm nay liền lấy cái này thú nhân thống suất đến rèn luyện cơ thể ta cùng nắm đấm mơ siêu chớp mắt. Lâm Dật tâm thần chấn động, thức hải cự người thân ảnh ầm ầm mà lên, đứng thẳng hỗn độn, song quyền vung vẩy, đánh nát một mảnh hỗn độn, phảng phất đang khai thiên tích địa. Hắn tỉnh ngộ lại, mình không có binh khí cũng được, nắm đấm như thế có thể giết địch, thậm chí thân thể mới là hoàn mỹ nhất vũ khí. Giờ khắc này, hắn cả người tinh lực cuồn cuộn, ý thức cô đọng mấy phần, làm cho khí lực tựa hồ tăng trưởng không ít. Cường đại hơn, giết, một tiếng tức giận giết, tuyên thệ Lâm Dật con đường tương lai, theo một đôi nắm đấm vung vẩy, đánh cho không khí rung chuyển, rung động ầm ầm mơ siêu đây là hắn con đường tương lai, lấy nắm đấm làm vũ khí, nổ nát tất cả kẻ địch, tinh lực trùng thiên, khói báo động từng trận, khuấy lên cao thiên phong vân, Lâm Dật tinh lực càng ngày càng mạnh, thân thể leng keng, dường như kim loại ở đúc. Tỏa ra sán lạn ánh sáng, leng keng, tinh hỏa tung tóe, nắm đấm đánh cùng một cây to lớn chiến kỳ, dĩ nhiên bắn ra sán lạn tinh hỏa, này một nắm đấm, phảng phất kim loại rèn đúc mà thành, cực kỳ cứng rắn, uy thế hùng vĩ mà trầm trọng, dường như một ngọn núi cổ đè xuống. Thời khắc này, ở đây ba đại cường giả đều giật mình, đại chiến đến cái trình độ này. Ba người đối với Lâm Dật thân thể cảm giác mạnh mẽ đến rất chấn động. Vẫn luôn không thấy hắn dùng qua vũ khí. Dĩ nhiên cùng này một cây cường hãn chiến kỳ cứng đối cứng. Vẫn không có bị thương. Không chỉ có là cái khác hai thế lực lớn thủ lĩnh. Chính là thú nhân thống suất đều cảm giác được từng tia sợ hãi. Tên này nhân tộc thân thể mạnh mẽ quá đáng. Thậm chí cho hắn tạo thành áp lực nặng nề. Cái này nhân tộc thân thể quái lạ, nhất định phải giết chết. Thú nhân thống xuất sắc mặt âm trầm, gầm thét lên muốn tiêu diệt Lâm Dật. Đây là một cái quái lạ nhân tộc, thân thể mạnh, chính là hắn đều có rất nhiều không kịp. Sức mạnh càng là hung hoành đáng sợ, xưa nay chưa từng dùng một ít chiến khí. Vô cùng khủng bố, muốn giết ta, ngươi không có năng lực này rồi. Lâm Dật cười gằn, vung vẩy cánh tay đánh tới. Nắm đấm ầm ầm mà động, ánh sáng sáng lạn, ầm ầm một tiếng, đánh đến này một cây to lớn chiến kỳ một trận run rẩy. Phảng phất không thể chịu đựng như vậy một nguồn sức mạnh. Bước chân hắn đạp xuống, nắm đấm đánh tới, quát to, ngươi quân đội đã tan vỡ, còn tuyên bố muốn giết ta, hôm nay là ta giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Ầm ầm mơ siêu, tứ đại bóng người giao chiến. Một lần lại một lần va chạm, sức mạnh càng ngày càng mạnh, tạo thành phá hoại càng là khủng bố, mà ba bóng người liên tục bị đánh bay ra đến, thân thể tao bị thương, huyết dịch phun, nhưng là, Lâm Dật ba người không những cũng không lui lại, vẫn như cũ giết tới đi, mà từ vừa mới bắt đầu, là Trương Hàn Văn đáng sợ nhất, vận dụng bí thuật giết đến thú nhân thống suất liên tục nổi giận. Thế nhưng theo thời gian hạ xuống, từ từ suy nhược hạ xuống, ầm, đột nhiên, đại chiến hồi lâu Trương Hàn Văn thân thể run lên, khí tức bỗng nhiên hạ xuống một lớn tiết, biến sắc mặt, bị này thú nhân thống suất hơi đảo qua một chút, chiến kỳ ầm ầm, đánh vào thân thể hắn bên trên, xương cốt răng rắc loạn nát tan, Trương Hàn Văn phun máu bắn tung tóe, nện ở ngoài trăm thước, nhấc lên to lớn bụi mù. Rất lâu, hắn đều không thể lần thứ hai đứng lên đến, này một loại bí thuật đã mất đi hiệu lực, còn lại một luồng suy yếu di chứng về sau, bị trọng thương ngã xuống đất, đáng chết, hắn phẫn nộ, mà Lâm Dật càng phẫn nộ, thiếu một cường giả trợ giúp, nhất thời để cho hai người cảm giác áp lực to lớn. Này thú nhân thống xuất sức mạnh quá mức hung mãnh, huyết mạch mạnh mẽ, một thân man lực mãnh liệt. Đánh cho hai người liên tục tan tác, Lâm Dật, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, làm sao còn không vận dụng mình lá bài tẩy, ngươi nhớ chúng ta cùng La Kiến Quân như thế đều bị giết chết mới sử dụng sao? Gầm lên giận dữ truyền đến, Trương Hàn Văn loạn choạng bò lên, nhưng đáng tiếc đứng cũng không vững, không cách nào tiếp tục ác chiến, hắn sắc mặt trắng bệch, hào không huyết sắc. Phảng phất lập tức mất đi rất lớn sức sống, có vẻ rất suy yếu, mà hắn rít gào, để Tôn Nghiễm Minh sắc mặt hơi động, cũng uống nói, Lâm Dật, đến hiện tại ngươi còn ẩn giấu, lấy ngươi sức mạnh của ta bây giờ là không cách nào giết chết cái này thú nhân. Ngươi còn chờ cái gì thời điểm, bọn họ, để Lâm Dật nội tâm không còn gì để nói, mình có cái gì lá bài tẩy. Hắn liền mình cổ khí đều ở vừa mới mình bay đi. Nhận người khác làm chủ nhân, mà hiện tại liền một đôi nắm đấm, còn có cái gì mạnh mẽ lá bài tẩy. Vậy thì đến đây đi. Sát quyền, Lâm Dật phẫn nộ hống một tiếng, trực tiếp vứt bỏ phòng ngự, hung hãn vung vẩy nắm đấm giết đi. Không có một tia phòng ngự, muốn lấy thô bạo máu tanh phương thức đến xé giết. Mà trước mắt hắn mạnh mẽ nhất chỉ có sát quyền tồn tại. Hết chương.